Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 37: Khác thường. Mạc Tu Lăng đêm đó không về nhà, anh cảm thấy những chuyện anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế hình như đang từng chút bị vạch trần. Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết định năm xưa của mình. Nhưng anh chỉ bất đắc dĩ cười, bởi vì anh rõ ràng hơn bất cứ ai khác, nếu như thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Ngô Túc Nguyên và mấy người này đều là cao thủ sống phóng túng. Mạc Tu Lăng chỉ nhìn bọn họ cười, uống rượu, dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Sang Nhân Ly buồn chán chờ ngoài cửa, ngoài trừ trường hợp đi công tác bên ngoài, Mạc Tu Lăng tuyệt đối đêm nào cũng sẽ về nhà, cho dù khuya thế nào, nhưng sẽ không quá 1 giờ đêm. Vậy mà hôm nay đã 2 giờ sáng, cô không thích loại cảm giác này, phiền phức, bất an. Cô thậm chí còn không thích ngủ một mình. Cô thay quần áo xuống lầu. Cô có xe riêng nhưng rất hiếm khi lái xe ra ngoài, hôm nay lại phải dùng đến. Tần Ngã Trữ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, cũng không có mắng Giang Nhân Ly đã quấy rầy giấc ngủ của mình. Dù sao cô cũng hiểu Giang Nhân Ly không phải là người hay cố tình gây sự. Thế nào, bị bỏ quên sao? Tần Ngã Trữ ngáp dài nhìn cô. Tần Ngã Trữ vốn là tùy ý nói bừa, nào ngờ Giang Nhân Ly lại gật đầu. Cơn buồn ngủ của Tần Ngã Trữ hoàn toàn biến mất. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện gì cả. Giang Nhân Ly chiếm lấy giường của Tần Ngã Trữ, ôm trong tay một con búp bê lớn. Tần Ngã Trữ để cô. Vớ vẩn, không xảy ra chuyện gì sao cậu lại chạy tới tìm mình giờ này? Anh ta hôm nay không có về nhà. Vậy thì sao chứ, đàn ông không trở về nhà cũng là bình thường. Đây là lần đầu tiên. Vậy thì không phải hiện tượng tốt rồi. Giang Nhân Ly cười. Thực ra cũng không phải chuyện này làm phiền mình. Giang Nhân Ly buông con búp bê ra. Có một người rất giống Giang Nhân Đình xuất hiện bên cạnh Mạc Tu Lăng. Cậu nói xem như vậy là ý gì? Lẽ nào có người hám của biết được quá khứ của Mạc Tu Lăng, sau đó thẩm mỹ cho giống Giang Nhân Đình để quyến rũ anh ấy? Tần Ngã Trữ vẻ mặt giận dữ. Giang Nhân Ly cười đến đau bụng, đẩy cô một cái. Trời hạ, sức tưởng tượng của cậu thật là phong phú. Tần Ngã Trữ lắc đầu. Là do cậu gần đây không có xem phim rồi. Có một bộ phim nói về người phụ nữ thẩm mỹ thành một người khác để về trả thù chồng cũ. Phim hay như vậy mà chưa từng xem sao? Ngoài vẻ bên ngoài, cô ta còn thay đổi cả sở thích và mọi thứ khác. Đó không phải là chuyện quan trọng. Tần Ngã Trữ gật đầu. Vâng. Giang Nhân Đình đã chết, người chết sẽ không thể sống lại. Cũng không quan trọng. Sao cơ? Quan trọng là thái độ của mình đối với Mạc Tu Lăng. Nếu như mình quan tâm anh ta, mình sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế lấy anh ấy. Không ai có thể cướp đi được. Nhưng nếu như mình không thèm để ý, người đó xuất hiện cũng không có ý nghĩa gì. Vậy cậu có quan tâm không? Giang Nhân Ly vừa ngồi dậy lại nằm xuống. Mình không biết. Thực ra cô cũng hiểu một chút. Cô đối với Mạc Tu Lăng không có cảm giác an toàn, cho nên cô muốn có một đứa con. Dù cho bản thân cô vốn không thích trẻ con, nhưng cô vẫn muốn. Nếu như có một ngày Mạc Tu Lăng rời bỏ cô cũng không phải sống cô đơn một mình. Cô còn có một đứa con bên cạnh. Cả suy nghĩ này, ngay cả chính cô cũng không thể tin được. nhưng vẫn cố chấp muốn có con. Liệu có phải vì mục đích không tốt này mà cô mới cho đến giờ vẫn không có thai? Tần Ngã Trự không ép sang Nhân Ly, chỉ cẩn thận mở miệng. Hai người kết hôn cũng đã 2 năm rồi, mỗi ngày đều bên nhau như vậy cũng phải có tình cảm hay sự ăn ý chứ. Cô còn chưa dứt lời, Giang Nhân Ly liền cười. Thế mình nghĩ xem nào, đúng là có ăn ý, chính là lúc lên trường a. Tần Ngã Trữ đẩy cô, không đơn trang. Thật sự à, Giang Nhân Ly không ngại. Nghe nói đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Về chuyện này, phụ nữ sẽ lựa chọn người tình yêu, còn đàn ông sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy. Tần Ngã Trự không đồng ý liền lắc đầu, nhưng cô lại không chú ý tới sắc mặt Giang Nhân Ly sau khi nói xong câu đó liền biến đổi. Không chỉ có sắc mặt biến đổi mà ngay cả tay cũng rung lên. Nửa câu đầu kia, lời nói dường như giống như đang mắng chửi lòng mình. Vốn dĩ là vô ý nói ra, nhưng lại ngấm sâu vào tâm gan cô, trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ. Vậy cậu lên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, như vậy hẳn là sẽ vợ chồng hòa hoãn. Tần Ngã Trữ đưa ra chủ ý. Dù sao tu 10 năm mới được dung thuyền, tu 100 năm mới được chung giường. Cậu có thể văn học hơn nữa được không? Tần Ngã Trữ ném con búp bê vào người Giang Nhân Ly. Trên thực tế, giác quan thứ 6 của Giang Nhân Ly luôn rất chuẩn. Ví dụ như mấy ngày qua, cô đều cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, liền có chuyện xảy ra thật. Trên thực tế, chí ít cô không ngờ rằng lại thấy ảnh chụp Mạc Tu Lăng trên báo chí, mà rõ ràng người trong ảnh cùng anh chính là Diệp Tư Đình. Cuộc sống quả nhiên không hề khiến người ta lúc nào được bớt lo lắng. Trong lúc bạn tưởng là mọi chuyện đã chấm dứt, thì thời gian lại nói với bạn rằng đó chỉ là ảo giác. Điều then chốt chính là liên tiếp mấy ngày nay giới truyền thông đều quan tâm tới người phụ nữ trong bức ảnh, rất muốn biết người phụ nữ bên cạnh anh là thần thánh phương nào. Giang Nhân Ly cũng không có thiếu kiên nhẫn để đi tìm Mạc Tu Lăng. Ngược lại, anh họ cô là Uông Trạch Quân, lúc gặp mặt Mạc Tu Lăng ở yến tiệc này hùng hổ kéo anh lại. Uông Trạch Quân hung dữ nhìn Mạc Tu Lăng, rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình bên cạnh. Mạc tổng, Uông tổng, tôi đi toilet một lát, hai người nói chuyện. Diệp Tư Đình rất thức thời lựa chọn tránh đi. Mạc Tu Lăng nhàn nhạt nhìn Uông Trạch Quân, coi như không thấy địch ý trong mắt anh. Trước đây tôi còn tưởng rằng cậu thật sự là một chính nhân quân tử. Uông Trạch Quân cười nhạt. Mạc Tu Lăng vẫn thờ ơ. Ý anh là hiện giờ em không phải? Uông Trạch Quân khoanh tay trước ngực. Nhân Ly là em gái duy nhất của tôi, tôi nhất định không thể để kẻ nào khi dễ nó. Cậu là chồng nó, vậy mà cả ngày cùng người phụ nữ khác dày dưa là sao? Anh cũng nói em là chồng của cô ấy, vậy thì rõ ràng đó là chuyện vợ chồng em, đâu có liên quan đến người ngoài. Hơn nữa em cũng cảm thấy tò mò, tại sao giữa vợ chồng em không có chuyện gì mà anh là anh họ cô ấy lại kích động như vậy? Mạc Tu Lăng cười lạnh xoay người. Cậu đứng lại, đó là vì em gái tôi không muốn cãi cọ. Mạc Tu Lăng tóm được tay Uông Trạch Quân đặt trên vai mình. Uông tổng dường như rất nhàn rỗi, nhưng rất xin lỗi, em tuyệt đối không nhàn. Uông Trạch Quân rốt cuộc hiểu rõ Mạc Tu Lăng thật đúng là không phải một kẻ lừa đảo giỏi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như tôi nghe được từ miệng Giang Nhân Ly nửa câu không tốt, cậu chắc chắn xong đời. Cậu đừng quên, tôi là đặc công đấy. Mạc Tu Lăng thờ ơ. Vậy Nhân Ly không có nói với anh rằng em là taekwondo đai đen sao? Uông Trạch Quân tức chết tại chỗ, tức giận cũng không phát ra được. Uông Trạch Vũ vừa lúc xuất hiện kịp thời ngăn cản anh trai mình. Đã bảo anh đừng có chọc vào cậu ta, anh còn không nghe. Anh không nuốt trôi cục giận này, em nói xem, Nhân Ly nhà chúng ta thật tốt, lấy được nó là phúc phận của tên tiểu tử này, thế mà hắn ta còn dám không quý trọng nó. Uông Trạch Vũ lắc đầu. Anh trai, anh rõ ràng là thiên vị rồi, chuyện vợ chồng đâu phải một bàn tay vỗ lên tiếng được. Em cho rằng Việc này chắc chắn Nhân Ly cũng muốn tự mình giải quyết. Anh nghĩ xem, hai người bọn họ kết hôn đã 2 năm, cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Vì sao gần đây lại gặp nhiều chuyện như vậy? Ý em là gì? Uông Trạch Phụ thở dài một hơi. Tên tiểu tử nhà họ Tạ đã trở về. Uông Trạch Quân nhíu mày. Nhưng Ly là người tuyệt đối, không quay đầu lại. Hơn nữa nó rất thông minh, hiểu rõ năm đó Tả Giật Phi rời bỏ nó là vì Uông gia chúng ta và Mạc gia tạo áp lực. Nó sẽ không vì vậy mà làm ra chuyện gì nữa. Được rồi, anh cứ nghĩ như vậy đi. Uông Trạch Quân trừng mắt nhìn em trai, tuy vậy anh cũng hiểu được em trai mình nói cũng có lý. Mẹ Tu Lăng trở về nhà, xem Nhân Ly đang nấu cơm. Đây là món cô mới học được. Dùng chuối tiêu thái lát rồi trộn với bột mì, cho vào chảo dầu chiên vàng. Không nhìn ra được hình dạng chuối nữa, nhưng món ăn thì vàng óng ánh rất ngon miệng. Mẹ Tu Lăng không biết vì sao thấy cô như vậy lại muốn sinh khí. Giang Nhân Ly nhìn thấy anh, liếc qua rồi nở nụ cười. Anh đúng là có lộc ăn. Người ta đều nói tới sớm không bằng tới đúng lúc. Anh ngồi chờ ăn đi. Em có vẻ tâm tình rất tốt. Giang Nhân Ly nghiêng đầu nhìn anh cười. Anh không muốn em tâm tình tốt hay sao? Mẹ Tu Lăng phẩm nhìn cô, hồi lâu mới đi ra ngoài. Anh vừa đi, Giang Nhân Ly cũng có chút phẫn nộ. Có điều cô chỉ lẩm bẩm. Thật sự càng ngày càng khiến người ta phải suy nghĩ. Chương 38 cũng không ngoài ý muốn. Giang Nhân Ly vẫn rất ít khi bước chân về biệt thự Giang gia, cho nên lúc nhận được điện thoại từ nhà, cô có chút giật mình. Dọc đường đi, cô cũng không có sục Mẹ Tu Lăng lái xe nhanh. Cô ngồi im cắn móng tay, vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ Tu Lăng càng thấy vậy lại càng lái xe nhanh hơn. Tới bệnh viện, Bạch Thanh Hà vẻ mặt thấp thỏm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Giang Nhân Ly đi lên trước nhưng cũng không mở miệng hỏi Bạch Thanh Hà. Cô chỉ cau mày, sau đó dựa vào tường nhìn lên tấm bảng sáng đèn đang phẫu thuật. Không rõ cô đang suy nghĩ cái gì, Mạc Tu Lăng đi đến hỏi Bạch Thanh Hà. Gì? Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Bạch Thanh Hà tự hồ có chút kích động. Dì cũng không rõ, lúc đi vào thư phòng gọi ông ấy, đã thấy ông ấy nằm trên mặt đất, dì quá sợ hãi liền gọi 120. Mẹ Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, cô tuy rằng biểu tình không có gì đặc biệt, nhưng lại rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Mẹ Tu Lăng an ủi Bạch Thanh Hà đang khóc, sau đó im lặng chờ. Hồi lâu, cửa phòng phẫu thuật để ra, bọn họ đều bước nhanh đến. Bác sĩ Tư Hồ đã quen nhìn cảnh này, liền tháo khẩu trang ra nói. Bệnh tim tái phát, may mà đưa đến kịp thời. Phẫu thuật thành công, nhưng mọi người nên biết, bệnh này không thể điều trị tận gốc, nhất là đối với bệnh nhân trung niên, không thể đảm bảo rằng lần sau không tái phát. Người nhà nên cố gắng tránh làm ông ấy kích động. Bạch Thanh Hà liên tục gật đầu, sau đó đi theo mấy người y tá đang đẩy giường bệnh của Giang Thánh Minh. Giang Nhân Ly liếc nhìn Bạch Thanh Hà, cố gắng ngăn cản bước chân của mình. Mẹ Tu Lăng nhìn cô, em đi làm thủ tục nhập viện đi. Giang Nhân Ly gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Mẹ Tu Lăng và Bạch Thanh Hà ngồi bên cạnh giường bệnh của Giang Thánh Minh. Giang Thánh Minh vẫn chưa tỉnh, Bạch Thanh Hà nói. Thánh Minh, ông có việc gì? Tôi biết làm sao bây giờ. Gì? Dạ, sẽ không sao đâu. Bạch Thanh Hà lập tức lau khô nước mắt. Đúng đúng, ông ấy sẽ mau khỏe. Một lát sau, Giang Nhân Ly trở về. Cô nhìn về phía Giang Thánh Minh, hồi lâu mới ra ngoài. Cô đứng ngoài hành lang, đãi lòng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Cô không quên hình ảnh năm đó cha cô đẩy cô ra, cùng Bạch Thanh Hà đi vào trong nhà. Chuyện đó khiến cô bị tổn thương quá lớn. Cô đã trải qua rất nhiều ngày không yên bình, nhắm mắt lại là thấy mình bị cha đuổi khỏi nhà. Cô cho rằng đó là người thân thiết nhất của mình. Nhưng trong lúc còn ông nhất, thì chính ông lại đẩy cô ra. Lòng cô đau buốt. Cô cũng biết Giang Thánh Minh thương cô, yêu cô, nhưng con người vốn rất kỳ lạ, cô sợ sang rất hiểu và nhớ kỹ những chuyện này, nhưng vẫn khăng khăng để chúng làm tổn thương bản thân mình. Mẹ Tu Lăng đi đến bên cạnh cô, ánh mắt anh dừng trên ngón tay cô. Không biết vì sao, ngón tay cô cứ vân vê quấn lấy nhau. Vào xem đi. Giang Nhân Ly không quay lại. Tỉnh rồi? Chưa. Vậy bà Thanh Hà không phải làm không công rồi sao? Mạc Tu Lăng cau mày. Sao em có thể nói gì như thế? Cũng không phải lần đầu tiên em nói bà ta như vậy. Giang Nhân Ly quay đầu lại, đứng đối diện với Mạc Tu Lăng. Thực ra em rất tò mò, quan điểm của cả hai chúng ta về chuyện gì cũng rất cực đoan. Cực đoan như vậy mà chúng ta lại có thể trở thành vợ chồng, thật đúng là kỳ lạ. Cô lướt qua người anh, sau đó đi vào phòng bệnh. Mẹ Tu Lăng vẫn còn chết lặng tại chỗ, hai chữ cực đoan khắc sâu vào trong lòng anh. Giang Thánh Minh tỉnh lại, thấy Giang Nhân Ly ngồi một bên xa cách, trong ánh mắt cô có điều gì đó sâu xa. Ông vẫy tay gọi cô. Nhân Ly, lại đây. Bạch Thanh Hà mím chặt môi nhưng vẫn phải đứng sang một bên. Giang Nhân Ly đi qua ngồi bên giường. Cha. Giang Thánh Minh vươn tay lên, tay ông vẫn còn cắm kim tiêm truyền nước, gầy yếu khô vàng hiện rõ cả gân cốt. Con gái, cha rất hối hận. Giang Thánh Minh kéo tay Giang Nhân Ly. Bạch Thanh Hà ngừng khóc, sắc mặt biến đổi. Giang Nhân Ly nhìn sắc mặt còn tái nhợt của Giang Thánh Minh, cô cắn môi. Cha, cha phải biết rằng dù con có hận cha, nhưng con lại càng yêu cha hơn. Mẹ Tu Lăng đứng ở cửa, lúc này rốt cuộc mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Giang Nhân Mạn và chồng cô đã đến, còn đang đứng ở phía sau mẹ Tu Lăng. Ánh mắt Giang Nhân Mạn không có phức tạp như Giang Nhân Ly. Cô nhìn thoáng qua Bạch Thanh Hà. Cha, con đến rồi. Giang Thánh Minh gật đầu. Nhân Mạn tới rồi đấy à. Giang Nhân Ly đứng dậy nhường chỗ cho Giang Nhân Mạn. Cô nhìn cha và chị gái nói chuyện một lúc, rồi thở dài đi ra ngoài phòng bệnh. Mẹ Tu Lăng đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Cô đi qua ngồi xuống bên cạnh anh. Mẹ Tu Lăng lên giọng mỉa mai. Xem ra em không những quan hệ không tốt với em gái, mà ngay cả quan hệ với chị gái cũng không tốt. Giang Nhân Ly khóe miệng co rút một chút. Sao anh không nói là em gái em tính cách không tốt đi, chị gái em tính cách không tốt đi? Vậy sao em không cảm thấy là chính mình có vấn đề? Giang Nhân Ly ngẩng đầu, sau đó nhìn anh. Em chính là người như vậy. Em thà rằng tin tưởng toàn bộ thế giới này không tốt, cũng sẽ không bao giờ nghĩ mình có vấn đề. Xem ra anh còn chưa hiểu rõ em. Lẽ nào trước đây anh nghĩ là đã hiểu rõ em? Chỉ ít anh không có nghĩ em lại bảo thủ như vậy. Thành ngữ phải dùng cẩn thận, trước khi dùng cũng nên tra từ điển một chút. Hơn nữa, nếu anh không hiểu em thì có tư cách gì mà đánh giá em? Mẹ Tu Lăng nhăn trán. Bỏ đi, anh còn muốn cùng em nói chuyện vô ích. Giang Nhân Ly khoanh tay trước ngực. Vậy anh nghĩ chuyện gì mới có ích? Em rất muốn biết. Mẹ Tu Lăng thật sự bị thái độ của cô làm cho tức điên lên. Anh tức giận một chút nhưng vẫn nói. Anh nhớ rõ, em vốn không thích trẻ con. Giang Nhân Ly buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực. Cô muốn ngược dòng thời gian, trở về quá khứ xa xôi. Khi đó, anh học năm 3 trung học phổ thông, còn cô học năm nhất. Một người họ hàng mang theo một đứa trẻ đến mạc xa. Đứa trẻ nhìn rất đáng yêu. Giang Nhân Đình và mẹ Tu Lăng đều chơi đùa vui vẻ với nó. Tiểu tử này có vẻ rất vui, còn chạy đến bên Giang Nhân Ly đòi cô bé. Thật ra cũng chẳng có gì, đứa nhỏ này còn rất bé, mọi người đều thích. Nhưng Giang Nhân Ly lại trái ngược, cô không thích bế đứa bé. Kết quả là Giang Nhân Ly chạy đến chỗ nào cũng bị nó đuổi theo, nhưng cô vẫn khăng khăng không chịu bế nó. Sau đó, cha mẹ thằng bé thấy vậy, sắc mặt không tốt lắm. Họ nói, bế một chút cũng không sao. Giang Nhân Ly rất tự nhiên trả lời, xin lỗi, cháu rất sợ trẻ con dưới 6 tuổi cháu đều không thích. Đã là chuyện xa xôi như thế mà mẹ Tu Lăng vẫn còn nhớ, Giang Nhân Ly cảm thấy rất kinh ngạc. Vậy thì sao? Mẹ Tu Lăng nắm chặt tay. Em muốn có con. Cô vốn định phủ nhận, nhưng thấy anh dường như đã hiểu rõ, liền không giấu giếm nữa. Đúng. Vì sao? Giang Nhân Ly nở nụ cười. Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Nói thật chắc chắn nghe sẽ không êm tai. Dù vậy anh vẫn thích chịu tội. Em muốn có một đứa con, muốn có một người ở bên em hằng ngày, có thể nói là cùng em trải qua quãng đời còn lại. Con và chồng không giống nhau, chồng có thể thay đổi nhưng con cái tuyệt đối không thể thay được. Mẹ Tu Lăng tay liên tục run rẩy. Anh phẫn nộ tức cực điểm nhưng vẫn nở nụ cười. Anh hối hận rồi, biết vậy thà nghe em nói dối còn hơn. Anh vẫn luôn không phải là người bịt tai trộm chuông. Xem ra giữa chúng ta em vẫn là người hiểu anh hơn anh hiểu em. Cảm tạ lời khen. Không khách khí. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.